Chương 1187 Truyền kỳ. Giọng nói với nụ cười khẽ vang, Triệu Khuê có thể cảm nhận được một cái luồng sát ý khiến hắn toát lạnh xương sống. Người rốt cuộc là ai? Cuối cùng trên gương mặt Triệu Khuê hiện lên vẻ sợ hãi. Mấy người vừa ra tay, hắn nhận ra thứ năng lượng đáng sợ, mùi vị của luân hồi. Những kẻ khủng bố không biết mọc ra từ đâu tới đều là cường giả chạm tới luân hồi cảnh. Trận hình này ngay cả nguyên môn khó lòng có được. Các người chạy tới đây muốn bắt người nhà ta còn hỏi ta là ai? Lâm Động mỉm cười. Người nhà của ngươi? Triệu Khuê khựng người, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi không thể tin nổi. Lão vùng vẫy. Ngươi là Lâm Động? Quả nhiên ngươi vẫn còn sống. Không thể nào, sao ngươi có thể mạnh tới vậy? Khi Lâm Động còn ở Đông Huyền Vực, hắn chỉ là một tiểu bối. Nhưng lúc này thì thực lực hắn tuyệt đối khủng bố hơn mấy người hồi đó ra tay với hắn. Chỉ 3 năm ngắn ngủi, sao hắn có thể mạnh tới vậy? Lâm Động nhìn lão. Ta từng nói, đến khi ta về Đông Nguyên Vực thì lúc đó là ngày nguyên môn các người diệt môn. Bà lão cậu nguyên môn còn sống chứ? Hừ, tam đại trưởng lão của giáo bọn ta cũng là không còn như xưa. Người quay về thì làm sao? Nguyên môn bạn ta có thể đuổi được người một lần thì cũng có thể làm lần thứ hai. Nhắc tới tam đại trưởng giáo, dường như Triệu Khuê có thêm nhiều phần tự tin. Hắn cười khẩy. Vậy sao? Lâm Đạo mỉm cười, chỉ là trong nụ cười chất chứa đầy hàn ý. Các người muốn rào lão phu lại cũng không dễ vậy đâu. Triệu Khuê nhìn nụ cười của Lâm Động lòng thấy bất an, rồi gầm lên một tiếng. Nguyên lực hùng hồn bùng phát, không gian xung quanh trở nên biến dạng. Bùm, hai cánh tay thiên long yêu xoáy đột nhiên nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, nguyên lực càng thêm cuồng bạo, rồi thoát khỏi bàn tay Lâm Động. Thân hình lão rung lên, hai chân nổ thành huyết vụ, còn bản thân lão biến thành một đạo huyết quang, chạy trốn với tốc độ khó lòng hình dung. Hả, Lâm Động, các người cứ đợi đấy. Nguyên môn bọn ta chắc chắn không tha cho các ngươi. Bằng cách tự phát nổ hai tay hai chân, cuối cùng Triệu Khuê chạy thoát, tiếng gầm thét đẩy sát ý vang vọng khắp không gian. Tiểu đế phía sau thấy lão chạy trốn thì hừ lại một tiếng, định ra tay. Lâm Động lại phẩy tay ngăn lại. Hắn lạnh lùng nhìn hướng Triệu Khuê chạy trốn, hắc quan chẳng nên trong mắt. Phụt, ở phía xa bốn bể quanh quanh đạo huyết quang đột nhiên xuất hiện bốn cái hắc động. Chúng giống như là tủ giam chặt lấy huyết quang đang bên trong. Sắc mặt Lâm Động lạnh lùng, đưa bàn tay ra khẽ nắm lại. Bùm, bốn cái hắc động bỗng thu nhỏ, lực nén khủng khiếp của chúng lập tức nghiền nát huyết quang. Hắn kêu lên thảm thiết. Tiếng của Triệu Khuê vang khắp không trung. Vút, khi thân thể của Triệu Khuê phát nổ, một đạo ánh sáng bay ra, đó là nguyên thần quán. Lúc này hắn đầy sợ hãi, thân hình khẽ động đậy định chạy trốn. Quỳnh quỳnh, có điều khi nguyên thần hắn định trốn thì phía trên xuất hiện một cái hắc động khổng lồ thôn vệ lực khủng bố lan tỏa hút hắn vào. Á không, tha cho ta, ta cho ngươi biết bí mật của nguyên môn. Hấp lực của Triệu Khuê sợ tới hồn siêu phách lạc, nếu nguyên thần bị tiêu hủy, hắn hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Người lúc này ngay cả tư cách xin tha mạng cũng không có. Ngữ khí Lâm Động lạnh lùng, hắn vung tay, tốc độ của hắc động nhanh hơn. Nguyên thần Triệu Khuê bị hút vào bên trong, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hắc động ở trên không trung dần tan đi, thế nhưng trời đất vẫn là yên lặng không âm thanh. Cả bên trong và ngoài tường thành có vô số người nhưng mà chẳng ai dám lên tiếng. Trên bầu trời phía xa, cường giả Nguyện Môn sắc mặt tái nhợt nhìn cảnh tượng đó, thân thể run rẩy. Trưởng lão có thực lực là chuyển luân cảnh bị giết dễ vậy sao? Nhưng mà trước đây một cái siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh có thể trở thành thủ lĩnh của một siêu cấp tông phái rồi. Vậy mà giờ chỉ trong 10 phút ngắn ngủi đã bị giết sạch sẽ. Lâm Động là Lâm Động của đạo tông, hắn trở lại để báo thù. Có cường giả nhớ tới tiếng kêu thảm thiết của Triệu Khuê lúc trước, ánh mắt nhìn thất ảnh gầy guộc kia bỗng tràn đầy sợ hãi. Trên tường thành cũng là vô số tiếng im lặng. Lâm Động giải quyết xong Triệu Khuê, chậm rãi bước lên phía trước, lạnh lùng nhìn đám cường giả Nguyên Môn kia. Mau cút! Thấy ánh mắt như sát thần của Lâm Động nhìn sang bọn cường giả Nguyên Môn, cảm thấy da đầu tê dại, thét lên cuống cuồng chạy trốn, không có chút dũng khí khi chiến đấu nào nữa. Ta đã nói Nguyên Môn một kẻ không tha. Lâm Động nhìn cường giả Nguyên Môn, ánh mắt tràn đầy sát khí, lôi quang lấp lánh. Rồi mọi người thấy trên bầu trời đột nhiên tối sầm với tốc độ chóng mặt, lôi vần ngừng tụ, quỳnh quỳnh, một số đạo lôi đình giống như là những con lôi long đánh xuống mặt đất như vũ bão. Cường giả Nguyên Môn đang chạy đều là bị lôi long cuốn lại, chúng kêu tạp tiết từng thân ảnh đèn xì không ngừng rơi xuống đất. Mọi người thấy cảnh tượng gần như là ngày tận thế đó, thấy là hồn bay phách lạc. Sức mạnh này thực sự con người có thể có được sao? Trên bầu trời, mấy người mặc kinh thiên nhìn thân ảnh gầy gò buông thõng hai tay phía trước, hít sâu một hơi. Con người này rốt cuộc tu luyện thế nào? Vừa rồi chỉ là lật tay giết chết Triệu Khuê, một cường giả chuyển luân cảnh, giờ lại là thuận tay triệu hồi Lôi Đình. Năng lực này quả thực là quỷ thần khó biết. Lâm Động sư huynh mạnh quá. Thiếu nữ tên là An Nhiên nhìn Lâm Động với đôi mắt cuồng nhiệt, gương mặt kích động đến đỏ ửng. Một năm nay thì đạo tông có sự xuất hiện của Ứng Hoàn Hoàn tiểu sư tỷ ngăn chặn thế công của Nguyên Môn, nhưng vẫn chưa thể được như mức này. Vị Lâm Động sư huynh năm đó đã để lại dấu vết hiển hách, mức độ truyền kỳ vượt qua cả trên tiền bối Châu Thông. Muội vẫn chưa thấy trận thiến của dị, trận chiến dị ma thành năm đó. Lâm Động Huế chỉ là niết bàn cảnh đã dám khiêu chiến ba kẻ đứng đầu Nguyên Môn rồi. Mặc Lăng cái cười, An Nhiên gật đầu cất lực rồi xoa xoa gương mặt nóng ran. Chết rồi, hình như là muội thích Lâm Động sư huynh rồi. Mặc Lăng sư huynh, làm sao đây? Đối thủ cạnh tranh của muội có hay không là Hoàn Hoàn tiểu sư tỷ? Áp lực quá lớn đi. Mặc Lăng nghe như thế thật là buồn cười. Sao cô bé này đáng yêu như thế chứ? Uỵch, Lôi Đình đánh liên hồi, nhưng mà đội quân vây đánh vương triều Đại Viêm chạy toán loạn. Nhưng cũng may Lâm Động không đặt sát ý trên người bọn họ, nếu không e rằng không thể thiếu được cảnh máu chảy thành sông. Mấy phút sau, Lôi Đình dần yếu, đám cường giả Nguyên Môn biến thành cho bụi, không kẻ nào chạy thoát. Tướng lĩnh và cường giả của những vương triều khác thì run lẩy bẩy nhìn cảnh tượng đó. Một số kẻ kém cỏi không kìm chế được mà thét lên. Lâm Động nhìn đám liên quân đó sắc mặt lạnh lùng, tay khẽ vẩy một cái. Rào. Ngay lúc đó, một cái âm thanh hổ gầm chấn động thiên địa vàng xa. Tất cả kinh hãi nhìn thấy một cái đám mây đen cùng với sát khí khủng bố tràn tới khiến nhiệt độ không khí tụt xuống hẳn. Xoẹt, đám mây đen đó dần tiến lại gần, một đao chém xuống, sát khí cuộn trào, ánh đao khổng lồ hàng ngàn trượng chém xuống, tạo ra như trên mặt đất một cái thung lũng sâu hun hút. Rầm, dòng chảy đen lướt qua bầu trời, cuối cùng đáp xuống phía dưới tường thành. Vào khoảng khắc đó, mặt đất rung chuyển dữ dội. Họ vừa mới đáp xuống là quỳ một gối về phía tường thành, nhất cử nhất động giống mượt một. Sát khí ngưng tụ phía trên, bọn họ tạo thành một con cự hổ vạn trượng. Trong lửa giờ, giết toàn bộ quân đội ở trong vương triều Đại Viêm. Lâm Động lạnh lùng nói. Rõ, tiếng hổ gầm trầm đục vang lên trình tê. Con cự hổ tạo ra từ sát khí dần phủ phục xuống. Đội quân thật khủng bố. Mấy người mặc kinh thiên nhìn thấy hổ vệ quân như một ánh mắt kinh hãi. Đội quân cường đại thần bí này lẽ nào thuộc về Lâm Động? Họ nhìn nhau ánh mắt kinh sợ. Lâm Động hiện nay không chỉ là thực lực tăng mạnh, mà thủ hạ cũng là đủ sức chấn nhiếp cả Đông Nguyên vực. Thiếu niên năm đó đã trở thành hùng chủ một phương. Đội quân phía xa lúc này hoàn toàn mất hết sĩ khí, không đợi cho chủ tướng hạ lệnh đã điên cuồng chạy trốn. Trên tường thành, những người vốn dĩ quật cường nhìn liên quân tháo chạy, ban đầu khựng người một chút, cuối cùng bùng nổ tiếng hoan hô. Một số ánh mắt kính sợ nhìn về phía thân ảnh trẻ tuổi ở trên tường thành. Không ít người dâng tràn sự cuồng nhiệt. Họ biết từ lại về sau đại triều sẽ là một truyền kỳ, mà truyền kỳ này tên là Lâm Động. Người thiếu niên yếu đuối rời đi năm đó, khi quay trở về khiến cho cả trời đất rung chuyển. Chương 1188. Gặp lại Ứng Hoàn Hoàn. Cả đô thành lúc này rơi vào tiếng hoan hô. Trước lúc này không lâu, họ dường như ở vào tuyệt cảnh. Một khi thành bị phá thì không còn vương triều Đại Viêm nữa. Còn dân của cả vương triều không còn trốn dung thân, sẽ phải tha phương cầu thực, thảm kích đó. Trong một năm, hai năm bọn họ nhìn thấy quá nhiều. Nhưng khi họ tuyệt vọng thì thấy thân ảnh trẻ tuổi, khiến cả trái đất rung chuyển, xuất hiện đem tới niềm hy vọng cho bọn họ. Khi hắn cười, vị siêu cấp cường giả tới từ Nguyên Môn tan biến thành cho bụi. Trăm vạn liên quân chỉ sau một lời của hắn trốn chạy một cách thê thảm. Lúc này họ mới tin trên thế gian này thực sự có thứ truyền kỳ một lời thay đổi tất cả. Chỉ có điều thứ tồn tại đó chưa từng xuất hiện trong lịch sử vương triều Đại Viêm mãi cho tới giờ. Đội quân trên tường thành rút vào bên trong, chỉ để lại một số thủ vệ cần thiết. Có đội quân đầy sát khí kia, rõ ràng tầng phòng ngự của họ không còn tác dụng. Trong một tòa đại viện của đô thành, nơi sở tại tại tông tộc Lâm Thị, vì chiến hỏa mà sức mạnh của Lâm Thị được chuyển rời về đây. Lúc này ở đây, dấu hiệu sôi sục, vô số tộc nhân ảo tới vây quanh sảnh tiếp khách, vô số ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về người thanh niên gầy gò trong sảnh. Đó chính là Lâm Động đại ca sao? Cho ta nhìn một chút nào. Lâm Động đại ca là tộc nhân Lâm Thị chúng ta. Vừa rồi các người không thấy trưởng lão của Nguyên Môn trực tiếp bị Lâm Động đại ca giết trong chớp mắt. Liên quân các vương triều cũng bị một câu của huynh ấy đánh cho tan tác. Lâm Động đại ca đẹp trai thật. Này, các muội đừng có hám trai như thế. Hi hi, ta cùng lứa tuổi Lâm Động đại ca đấy. Năm đó ta cùng tham gia tộc hội, nhưng Lâm Động đại ca hồi đó không lợi hại thế này. Trong đại sảnh, Lâm Động cầm chén trà khẽ nhấp một ngụm. Những cái tiếng xì xào bên ngoài tuy nhỏ nhưng hắn đều nghe thấy, khoe miệng khẽ nhếch lên cười. Cảm giác đó cũng là thật tuyệt. Trong đại sảnh, tộc trưởng Lâm Thị, Lâm Phần cùng nhiều trưởng lão ngồi phía dưới. Ngồi đầu tiên là Lâm Chấn Thiên vẻ mặt bất lực. Vốn dĩ vị trí này là để Lâm Động ngồi, nhưng mà tiểu tử này lại là ấn lão ngồi xuống. Phía dưới Lâm Động là Tiểu Điêu và Tiểu Viêm, Trúc Lê trưởng lão cùng Liễu Thanh. Vừa rồi hắn đã giới thiệu họ một lượt. Khi Lâm Phần và các trưởng lão biết những người này đều là siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh thì bàn tay có phần run rẩy. Tuy thực lực Lâm Thị hiện tại có lẽ mạnh hơn nhiều, nhưng đâu có tư cách gặp nhiều siêu cấp cường giả thế này. Nhưng điều khiến họ thở phào là những siêu cấp cường giả, đến cả tông chủ của siêu cấp tông phái cũng vậy, đối đãi khách khí, không hề có ngạo khí, mà ai cũng là tươi cười vui vẻ. Tuy biết điều này liên quan rất lớn tới Lâm Động, nhưng lòng họ khó tránh được sự phấn khích. Haha, Lâm Động à. Lâm Phạn cười tươi, chẳng còn chút uy nghiêm gì trước một tộc trưởng Lâm tộc nữa. Ngày cười nhìn Lâm Động, nụ cười khiến cho hắn cảm thấy buồn cười. Nhớ năm đó trong mắt hắn, tộc trưởng Lâm Thị là người rất có địa vị. Những năm này Lâm Thị phát triển như vậy thực sự là nhờ ngươi. Vừa rồi trưởng lão viện đã thương lượng, ta tuổi đã cao, vị trí tộc trưởng. Tộc trưởng Lâm Phạm, em là ta không có ý nghĩ đó. Lâm Động cười, lão già này thật là giả hoạt, muốn dùng nó để trói chân mình sao? Thấy Lâm Động cự tuyệt, Lâm Phạm cười bối rối. Với thực lực hắn hiện tại, nếu trở thành tộc trưởng Lâm Thị, đừng nói vương triều Đại Viêm, e rằng cả Đông Nguyên vực sẽ là do Lâm Thị có danh tiếng rất lớn. Nghĩ thế thế, ngài kìm không được nhìn sang Lâm Chấn Thiên. Mấy lần này quan hệ của ngài với Lâm Chấn Thiên rất tốt. Lâm Chấn Thiên thấy thế ngoảnh mặt đi, lão không phải là lão hồ đồ. Đã là việc Lâm Động không thích cũng không cố tình can dự. Dù sao Lâm Động hiện nay không phải là tiểu hài tử năm xưa. Lâm Phạn thấy Lâm Chấn Thiên như vậy chỉ là đành lắc đầu bất lực. Lâm Động nhìn thấy hết những điều đó, cuối cùng khẽ cười đặt chén trà xuống. Chuyện cho cha ta vậy, Lâm gia dù gì cũng là một chi của tổng tộc Lâm Thị. Mấy thức tông tộc của Lâm Chấn Thiên rất mạnh, năm đó để trở về tông tộc phẫn nộ rất lực nhiều. Vì thế Lâm Động không thể phân biệt sạch sỏi hai bên. Nếu đã vậy thì cứ để họ có chút lợi ích vậy. Lâm Phạn cựng người rồi mừng rỡ gật đầu liên tục. Lâm Tiêu là cha Lâm Động, cha con họ ai làm tộc trưởng chẳng phải cùng thế cả sao? Đến lúc đó có chuyện, lẽ nào Lâm Động không giúp cha mình? Tiểu tử thối nhà ngươi. Lâm Tiêu bên cạnh nghe vậy kìm không được muốn trách mắng, nhưng Lâm Phạn vội cười nói, Lâm Tiêu, ngài đừng từ chối nữa, bọn ta chứng kiến năng lực của ngài, sau này ngài sẽ là tộc trưởng của tông tộc Lâm Thị, cứ quyết định vậy đi. Nói rồi Lâm Phạn không đợi Lâm Tiêu nói gì vội vàng rời đi, khiến Lâm Tiêu sững sờ. Chưa bao giờ thấy một tộc trưởng nào nhường chức nhanh gọn và dứt khoát tới vậy. Liễu Động nhìn nói vậy thì ông cứ đồng ý đi. Liễu nghiền khẽ nói. Lâm Tiêu đành phải giận mắt chừng nhìn Lâm Động không nói gì. Động nhìn lại đây, ta có chuyện muốn nói với con. Liễu Nghiền đột nhiên vẫy vẫy Lâm Động mỉm cười nói. Lâm Động khựng người một chút tiến lại. Liễu Nghiền khẽ chỉnh lại y phục cho hắn, lộ cái có phần kỳ lạ. Con biết không, trong 35 con rơi nhà năm nào cũng có hai lữ tử tới thăm bọn ta. Lâm Động sững người vẻ mặt đầy khó hiểu. Lữ tử tới thăm cha mẹ họ. Khựu. Lâm Tiểu hắng giọng. Hai lữ tử này đều không tồi, tiểu tử người cũng có chút nhãn quang. Lâm Động chẳng hiểu gì, bất lực nói. Nhị vị nói gì vậy? Là ai? Họ, một người là Lăng Thanh Trúc, một người là Ứng Hoan Hoan. Lâm Tiêu cười. Lần này Lâm Động thực sự sững sờ, quả thực quá bất ngờ. Lăng Thanh Trúc tính cách cao ngạo, nàng chủ động tới thăm cha mẹ hắn, điều này quá khó tin. Còn Ứng Hoan Hoan trước này là tiểu công chúa được mọi người lần lưu, lại hiểu chuyện vậy sao? Hai lữ hai lê đều là rất tốt, mẹ rất thích. Khi nào con đưa họ về? Liễu Nghiên cười nói. Lâm Động chỉ biết cười trừ. Lúc này hắn dù có thực lực giết cả cường giả chuyển cảnh, hắn cũng là muốn toát hổ mồ hôi lạnh. À đúng rồi, cha mẹ, con không thể ở lại đây quá lâu. Đồng nguyên vực hiện nay quá hỗn loạn, đạo tông rắc rối lớn, con phải đi một chuyến. Lâm Động vội vàng chuyển chủ đề. Con lại phải đi sao? Quả nhiên nghe tới câu nói của Liễu Nghiên, sau đó cũng là vội hỏi. Đạo tông và Động Nhi có ơn bồi dưỡng, đạo tông gặp nạn đương nhiên phải giúp. Hơn nữa mấy năm nay Lâm gia cũng có được đạo tông chiếu cố rất nhiều, về tình về lý đều là không tránh được. Lâm Tiêu trầm giọng nói. Lâm Động cái gật đầu nhìn Kim Viên yêu xoáy. Kim Viên, người dẫn theo 2.000 hộ vệ quân trấn thủ ở đây, khi có động tĩnh lập tức truyền tin cho ta. Rõ. Kim Viên yêu xoáy gật đầu đáp. Thế bao giờ người đi? Lâm Chấn Thiên cũng hỏi. Lâm Động vốn định đi ngay, nhưng sau khi thấy ánh mắt của Liễu Nghiên thì cười. Ngày mai đi. Ngay sau đó, sau khi từ biệt Lâm Tiêu, Liễu Nghiên, Lâm Động lập tức dẫn theo đội quần về hướng đạo tông. Vì Lâm Động không biết đường tới đạo tông cho nên đem theo một số đệ tử đạo tông trong đó ở đô thành. Điều này khiến cho vô số người phấn khích, đặc biệt là thiếu nữ tên là Hàn Nhiên. Từ sau khi xuất thành, gương mặt xinh xắn cô bé vẫn là đỏ bừng đầy hưng phấn. Dọc đường đi không có nhiều trở ngại, với tốc độ của hội Lâm Động vốn là chỉ cần hơn chục ngày thì giờ chỉ là lửa ngày đã tới phạm vi đạo tông. Có điều khi họ tới sơn mạch lời sở tại của đạo tông thì Lâm Động đột nhiên dừng lại trên đỉnh núi. Hắn nhìn phía xa không biết tại sao lòng bàn tay toát mồ hôi, cảm giác như là về tới cố hương, ở đó gặp rất nhiều người có ấn tượng sâu sắc. Lâm Động sư huynh, sao không đi nữa? Phía trước là đạo tông rồi. Anh nhìn Lâm Động nghi hoặc hỏi. Tiểu Điêu nhìn Lâm Động lúc này ánh mắt đầy phức tạp, dường như biết tâm cảnh của hắn, bèn vẫy tay với An Nhiên. Tiểu nha đầu, an lặng một chút đi. An Nhiên nghe như vậy bàn đầu trừng mắt, nhưng nghĩ tới thực lực khủng bố của Tiểu Điêu bên anh là rút xe đầu lầm bập. Vẻ ngoài đẹp thì có gì giỏi. Tuy giọng nói rất nhỏ nhưng Tiểu Điêu nghe thấy thế, cơ mặt hắn hơi co rút, hít sâu một hơi kìm nén mong muốn ném tiểu nha đầu này đi. Các người cứ ở đây, ta tới đạo tông trước. Lâm Động khẽ thở dài rồi nói. Có vấn đề gì thì phát ra tín hiệu, bọn ta lập tức tới. Tiểu Điêu gật đầu mạnh tay kéo tiểu nha đầu. Vẫn còn là muốn nói đi. Lâm Động biến thành một cái đạo lưu quang, chỉ thấy mấy phút sau trước mắt đã thấy sơn mạch quen thuộc. Bên ngoài là một cái đạo trận pháp hộ tông, trong đó có vô số đệ tử đang cảnh giác nghiêm ngặt. Lâm Động xuất hiện trước trận pháp, hắc quang tỏa ra từ 10 đầu ngón tay, khẽ động một cái mở ra một cái lỗ nhỏ trên trận pháp, thân hình bay vào như quỷ dị không ai chú ý tới. Lâm Động di chuyển trong đạo tông rộng lớn, âm thanh âm âm phát ra từ dòng đan hà phía xa, vô số đệ tử đạo tông đang tiến hành bài học tu luyện hàng ngày. Những cảnh tượng đó quen thuộc như vậy, giống như là khắc sâu trong tim, không thể xóa bỏ. Lâm Động đứng trên vách núi nhìn những tu luyện đài như ẩn như hiện trong đám mây, trầm mặc hồi lâu. Khi Lâm Động trầm mặc thì không khí xung quanh đột nhiên có tiếng đàn ru rương vặn lại từ xa, cẩm âm miên man khiến người ta kìm không được mà tiến vào chìm đắm trong nó. Nghe thấy tiếng đàn, thân thể Lâm Động run lên, ánh mắt phức tạp ngẩng lên, chỉ thấy trên cành cây tùng nhô lên vách núi phía xa có một thân ảnh mạch mài ngồi đó. Phía trước nàng một cây cổ cầm, mái tóc mộng lam lạnh lùng buông xõa giống như ngọn thác bạc. Hoàn hoàn Lâm Động thấy thân ảnh đó, bàn tay siết chặt run rẩy, nhưng hắn cố gắng thu lại khí thế để không lộ mình. Tuy mấy năm nay hắn thường hoài niệm thân ảnh đó, nhưng khi thực sự nhìn thấy thì hắn có cảm giác sợ hãi khó hiểu. Hắn sợ thời gian thay đổi thứ gì đó. Tiếng đàn du dương truyền ra, đệ tử đạo tông trên đường tu luyện cũng tạm dừng, mọi ánh mắt nhìn về thân ảnh với ánh mắt tôn sùng và ngưỡng mộ. Ba năm này khi Ứng Hoan Hoan nhiều lần chặn đứng thế công của Nguyên Môn, thanh danh của nàng tại đạo tông vượt quá Ứng Huyền Tử. Tiếng đàn dần dần lặng xuống, lắng nghe lạnh lẽo cô đơn trong tiếng đàn, Lâm Động kìm không được thở dài, khí tức thu lại một cách hoàn mỹ, cuối cùng cũng là dao động. Tiếng đàn sắp lắng hẳn, bỗng nhìn phát ra âm thanh chói tai, dường như đó là tiếng dây đàn đứt. Tất cả đệ tử đạo tông ngạc nhiên nhìn thấy thân ảnh đó đột nhiên đứng dậy. Thân ảnh cái động xuất hiện trên bầu trời, quét mắt bốn phía, gương mặt quen thuộc nó cũng không còn sự nhí nhảnh năm xưa, thay vào đó là nét đẹp điên đạo chúng sinh. Chỉ có điều vẻ đẹp đó mang theo chút lạnh lùng và hàn khí. Có điều lúc này gương mặt xinh đẹp vẫn là bị che phủ bởi sự lạnh lùng mấy năm nay lại có nước mắt chảy dài. Đệ tử đạo tông sững sờ nhìn nàng, hiển nhiên không hiểu Tiểu sư tỷ lạnh lùng, sao lại như vậy? Nàng không quan tâm, chỉ nhìn dãy sơn mạch trùng điệp, giọng nói giận dữ vang lên. Nam động, huynh dám trở về mà không dám gặp muội sao? Giọng nói của nàng vang vọng, cả đạo tông lập tức bạo động. Chương 1189, xây dựng đạo tông lớn mạnh. Vun vút, đệ tử đạo tông Tĩnh Lặng đột nhiên sôi sục như chảo dầu nóng. Trên bầu trời vang vô số tiếng gió rít, giới đệ tử đạo tông kinh ngạc nhìn thấy tất cả trưởng lão trong tông phái xuất hiện. Cái tên vàng từ miệng Ứng Hoan Hoan giống như là câu chợt thần chú lật nhào đạo tông. Hoan Hoan, lại một cái âm thanh xé gió vang lên, một thân ảnh kiều diễm hiện ra là Ứng Tiếu Tiếu. Vừa xuất hiện thì nàng nhìn thấy những giọt nước mắt chảy trên má Ứng Hoan Hoan, vội vàng tiến lại nắm lấy tay nàng. Chuyện gì vậy? Ánh sáng lóe lên cạnh hai người, Ứng Huyền Tử cũng xuất hiện. Ngày thấy Ứng Hoan Hoan như vậy cũng là khựng người rồi cảm thán. Ba năm nay khi thực lực của Ứng Hoan Hoan ngày một cường dị, khí chất cả giống như tạo bằng vạn năm, dáng vẻ giận dữ yếu đuối thế này là lần đầu tiên thấy. Phía sau Ứng Huyền Tử, các trưởng lão đạo tông, điện chủ tứ điện cũng tới, nhìn Ứng Hoan Hoan với ánh mắt kinh dị. Xung quanh không ít thân ảnh, trong đó những gương mặt quen thuộc như là Tượng Hạo, Bảng Thống, Vương Diêm. Là Lâm Động, hắn về rồi. Ứng Hoan Hoan cắn môi nói. Cái gì? Nghe thế vậy mọi người đều là tự giễu mình. Vương Diêm, Bảng Thống gương mặt cao mừng rỡ vội nhìn xung quanh. Lâm Động sư đệ về rồi, ở đâu? Lâm Động, Ứng Tiếu Tiếu và Ứng Huyền Tử khựng người. Ứng Huyền Tử cảm ứng rồi nhíu mày. Ta không cảm ứng được khí tức Lâm Động. Hoàn Hoàn, có phải con nhìn nhầm? Không thể nào, Ứng Hoàn Hoàn cắn môi. Thực lực hắn có lẽ mạnh hơn cha, nếu hắn muốn trốn đừng nhìn cha không thể cảm ứng được. Mạnh hơn cha? Ứng Tiếu Tiếu sững người. Nhưng trưởng lão kia cũng nhìn nhau. Lâm Động đi mới là 3 năm, hồi đó hắn chưa phải là sinh nguyên cảnh, lẽ nào trong 3 năm đã vượt qua cả trưởng giáo? Họ nhìn nhau rồi cười khổ. Mọi người đều biết tình cảm Ứng Hoan Hoan với Lâm Động, có lẽ cô bé này nhớ quá rồi. Được, huynh trốn để xem trốn được đi đâu. Ứng Hoan Hoan không ngừng quét mắt khắp sơn mạch, ánh mắt đỏ hoe giận dữ nói. Rồi nàng nhắm mắt lại, mọi người liền cảm thấy nhiệt độ giảm xuống. Cuối cùng tuyết phủ rơi đậy đạo tông. Trên vách núi phía xa, Lâm Động nhìn đạo tông đang sôi sục cũng là cười khổ. Không ngờ cảm ứng của Ứng Hoan Hoan nhạy bén tới vậy. Khi hắn nhìn thấy vô số gương mặt quen thuộc kia, lòng càng thêm phức tạp, muốn bước tới nhưng bước chân lặng tượng ngàn cân. Tuyết. Ngay khi Lâm Động hơi thất thần, bỗng nhận thấy một luồng khí tức lạnh lẽo tấn công, nhìn những bông tuyết rơi xuống chảy trên người hắn. Hừ. Từ cách đó khá xa, Ứng Hoan Hoan dần mở mắt, hừ lạnh một tiếng rồi biến mất. Không hay rồi. Khi bông tuyết tan xuống, Lâm Động cảm thấy không hay, vội vàng quay người định đi, nhưng lập tức chân hắn đông cứng. Chỉ thấy hoa tuyết hội tụ trước mặt, chớp mắt một thân ảnh kiểu diễm hiện ra. Thân ảnh đó mặc một chiếc váy trắng, dáng người yểu điệu, mái tóc màu làm lạnh lẽ buông xõa. Gương mặt nàng lúc này nước mắt chảy dài, đôi mắt có màu làm lúc này cũng đỏ hoa nhìn hắn. Lâm Động nhìn gương mặt quen thuộc kia, vô số cảnh tượng ẩn giấu trong lòng xuất hiện trỗi dậy, thấm đẫm đôi mắt. Ở Sĩ Ma Thành, tiểu nữ vì cứu hắn mà miễn cưỡng đánh thức sức mạnh thuộc về một người khác. Muội làm gì đấy? Muội không phải đối thủ của hắn. Đối diện với gương mặt giận dữ ấy, nàng cười. Chỉ như vậy mới ép được cha hiện thân. Muội biết cứ gây rối thế này, chưa biết chừng sẽ gây nên chiến tranh, nhưng muội không muốn thấy huynh chết trong tay chúng. Dù sao mọi người cũng quen sự ương bướng của muội, vậy thì hãy để muội ương bướng thêm một lần nữa đi. Muội cũng hiểu cái nghĩa khí giữa nam nhân các huynh, nếu huynh cứ muốn ra tay thì muội sẽ bảo cha đánh ngất huynh đưa về. Thứ nữa kìm không được nước mắt, ánh mắt đầy vẻ cầu xin. Muội chỉ muốn huynh sống. Vì hắn, thiếu nữ đã bỏ đi sự kiêu ngạo, chỉ để bảo vệ người nàng quan tâm. Chuyện xưa ào ạt trở về, mọi thứ mới như ngày hôm qua. Sống mũi Lâm Động cay cay, lồng ngực như thứ gì đó cuộn trào. Ứng Hoan Hoan nhìn gương mặt liên tục biến sắc 3 năm, hắn dường như gầy hơn, không biết chịu bao cực khổ. Nàng cắn môi, hai mắt đỏ hoe, lỗi nhớ kịp nén suốt 3 năm qua tựa như là suối trào. Rồi nghĩ tới việc vừa rồi hắn còn trốn không chịu ra mặt, nỗi nhớ kìm không được chuyển thành oán hận. Nàng xách tay, hòa tuyết tụ lại thành một cái thanh trực kiếm, Huynh trốn, trốn nữa đi. Nàng nghiến răng cao giọng, xoẹt, trường kiếm rung lên rạch tan không gian, nhanh như chớp đâm thẳng phía Lâm Động. Lâm Động thấy thế bất lực thở dài, cũng không hề né tránh. Trường kiếm ngày một gần nhưng mà kinh khí ngày một yếu, cuối cùng khi kiếm đâm lên người hắn thì biến thành tuyết tan. Tuyết tan thân ảnh đó đem theo phẫn nộ xông tới, đôi tay nhỏ đấm lên ngực Lâm Động. Động tác của nàng chậm dần, cuối cùng là khóc. Tiếng khóc đong đầy nỗi nhớ và sự lo lắng suốt 3 năm trời. Lâm Động nhìn cô gái trên vai mình khóc khiến người ta đau lòng, ngẩng lên hít sâu một hơi rồi vòng tay ôm lấy nàng. Cảm nhận hành động của hắn, cô nàng lại khóc càng lợi hại hơn, dường như muốn khóc hết lỗi khổ để nén 3 năm nay. Rất lâu sau, khi tiếng động hóng giọng vang lên, Lâm Động ngẩng tới Ứng Huyền Tự ở cách đó không xa. Ứng Tiêu Tiếu, Vương Diêm, Trần Chân Điện Chủ, Hoang Điện Ngộ Đạo cũng ở đó, xa hơn là vô số đệ tử đạo tông tràn tới. Ứng Hoàn Hoàn nhận ra động tĩnh xung quanh, mặt đỏ ửng, cắn môi đấm Lâm Động một cái, quay lại bên cạnh Ứng Tiêu Tiếu. Ứng Tiêu Tiếu thấy vậy vội ôm lấy muội muội, nhưng lòng cũng thấy mừng. 3 năm này muội muội của làng sắp lạnh thành ngọn núi băng rồi, dáng vẻ này lâu lắm không được thấy. Lâm Động nhìn những gương mặt quen thuộc kia, miệng khô ràng, tâm cảnh khi đối diện với thiên quân vạn mã chưa từng có dao động lúc này hơi hỗn loạn. Hắn cùng tay với Ứng Nguyên Tử. Ứng trưởng giáo. Ứng Nguyên Tử nghe vậy mà thân thể cứng lại, nhiều hơn một chữ là khoảng cách vô cùng xa vời. Ứng Tiếu Tiếu, Ứng Hoàn Hoàn sắc mặt thay đổi vội nói: Lâm Động đừng trách cha ta, năm đó ông cũng có lối khổ của mình. Lâm Động cười khổ, vẻ mặt phức tạp nói: Dù sao năm đó ta đã rời khỏi đạo tông, giờ đại xông vào coi như là mạo phạm. Nói láo. Đột nhiên có tiếng quát, mọi người thấy Ngộ Đạo vẻ mặt đỏ gai nhìn Lâm Động giận dữ nói: Người là do lão phu đưa vào đạo tông, người muốn rời đạo tông phải được lão phu phê chuẩn mới được. Ngươi tưởng đạo tông là gì? Ai cũng như người muốn đi khỏi thì còn là thể thống gì? Tuy đang mắng nhưng mà hai mắt Ngộ Đạo đầy nước. Năm đó lão nhìn trúng Lâm Động và đưa về đạo tông, lão vẫn tận lực bồi dưỡng Lâm Động. Sau khi biết tin Lâm Động bị Nguyên Môn ép rời khỏi đạo tông thì Ngộ Đạo vẫn luôn tìm tới Nguyên Môn tính sổ, nhưng mà cũng may cuối cùng bị ngăn lại. Lâm Động trầm mặc, Ngộ Đạo có ơn trị ngộ với hắn, hắn luôn rất tôn kính ngài. Chỉ có điều Đông Huyền Vực khác với Yêu Vực, quan niệm tông phái ở đây rất nặng, một khi nhập tông nhìn nhập ra ai rời đi là tội rất nặng. Lâm Động sư đệ, đệ tử đạo tông vẫn luôn chờ đệ trở về. Phương Diêm khẽ nói. Lâm Động sư đệ cách đó không xa sắc mặt bằng thống ngưng trọng, ánh mắt không che giấu được sự kích động. Cục thế ở Đông Huyền Vực kiện này chắc đệ cũng rõ, tình hình đạo tông chúng ta thế nào chắc đệ biết rõ, bằng chúng ta điều khác thì không biết, nhưng ta biết Lâm Động sư đệ tuyệt đối không bỏ rời huynh đệ đạo tông, cũng giống như năm nó ở Dĩ Ma Thành đệ không từ bỏ bọn ta. 1 năm nay đạo tông không ít huynh đệ chết trong tay Nguyên Môn, nếu không phải có Hoàn Hoàn tiểu sư muội có lẽ đạo tông đã bị hủy diệt, đạo tông bị Nguyên Môn không đợi trời chung. Vì thế ở đây bằng chúng ta muốn nói với Lâm Động suy đệ một câu đã nói năm đó. Bằng Tống ngừng lại, đột nhiên quỳ xuống một chân, nước mắt lăn dài. Lâm Động sư đệ, hãy vực đạo tông dậy. Bịch bịch, phía sau tất cả đệ tử đạo tông đồng loạt quỳ xuống, mọi gương mặt mang theo đầy thù hận với Nguyên Môn, một cái niềm hy vọng với người trở về. Lâm Động sư huynh, hãy vực đạo tông dậy. Lâm Động sư huynh, vực đạo tông dậy. Tiếng hồ vàng như sấm, thứ tình cảm khó nói đánh thẳng lên tim Lâm Động, một nỗi đau xót xa xông thẳng lên ngực khiến mắt hắn đỏ hoe.